Chương 31. Lục Trạc không có ở trên người hai cái thích khách kia phát hiện bất luận đồ vật gì có thể chứng minh thân phận bọn họ. Xem thái độ Ngụy Nhiêu, tự hồ cũng không có ý truy thân phận ra thích khách, hoặc là, trong lòng nàng rõ ràng hung thủ phía sau màn là ai. N quán nhà người khác, Lục Trạc cũng không cố gắng theo đuổi, tìm một cái vực ném thi thể thích khách xuống, Lục Trạc theo đường cũ trở về, thực mau liền tới hướng đi vào núi chính của Vân Vũ Sơn. Đường này do quan phủ ra bạc, chuyên vì du khách, khách hành hương mà xây dựng, thềm đá bằng phẳng dài đến 8 thước, bởi vì mới hạ qua một hồi tuyết, thềm đá bị nước tuyết hòa tan trôi đi bụi bẩn càng sạch sẽ. Người đi đường đi lên bậc thang, phóng tầm mắt trông về phía xa tất cả đều là cảnh xuân tú lệ, ngẫu nhiên có tiếng chung chùa miếu du du dương dương mà truyền tới, khiến người vui vẻ thoải mái, tạm thời quên đi phiền não thế tục. Ngựa ngừng ở dưới chân núi, Lục Trạc tản bộ, cũng không sốt ruột cùng người nhà hội hợp. Đang đi đường núi, mẹ con hai người Vương Thị, Chu Tuệ Trân tới gần một mảnh hoa đào trong rừng, Chu Tuệ Trân đứng vào càng sâu hơn một ít, phảng phất đang chuyên tâm mà ngắm hoa, Vương Thị ngồi ở một khối đại thạch bên ngoài, giả ý đang nghỉ ngơi, kỳ thật mắt vẫn luôn ngắm đường núi phía dưới, chỉ cần có công tử áo gấm dáng vẻ không tầm thường xuất hiện, Vương Thị liền sẽ gọi nữ nhi, làm tốt chuẩn bị tình cờ gặp gỡ. Liễu ma ma bên người Thọ An Quân cũng theo tới, ngồi ở dưới một cây đào, mặt vô biểu tình mà nhìn đôi mẹ con này. Đi theo hai mẹ con leo Vân Vũ Sơn mấy ngày, Liễu ma ma thân mệt tâm cũng mệt mỏi, nàng so với Vương Thị càng hy vọng sớm một chút xuất hiện một cái kim quy tế nguyện ý cưới Chu Tuệ Trân làm vợ, sớm một chút đem cứu bản thân thoát khỏi sai sự này đi. Nhưng Liễu ma ma càng biết, kim quy tế phù hợp với điều kiện Vương Thị muốn, như thế nào sẽ muốn cưới Chu Tuệ Trân. Không đề cập tới thanh danh, dòng dõi Chu gia cũng lấy không ra được. Chủ tử Thọ An Quân, lúc ban đầu chỉ là một cái thê tử tiểu kinh quan ở kinh thành, cửu phẩm, trong nhà khốn đốn, vừa lúc gặp trong cung tuyển chọn nhũ mẫu, các phương diện của Thọ An Quân đều phù hợp làm nhũ mẫu, tiến cung một chuyến, thành nhũ mẫu Nguyên gia đế còn chưa có sinh ra. Nguyên gia đế sau khi sinh ra, Thái hậu nương nương một lòng tranh sủng sẽ không cho nhi tử ăn sữa của mình. Hoặc nói người với người cần có duyên phận, Nguyên gia đế nho nhỏ uống sữa của Thọ An Quân một chút vấn đề đều không có, còn đặc biệt dính Thọ An Quân. Thọ An Quân liền như thế ở trong cung làm nhũ mẫu, lúc ấy Thái hậu nương nương còn có một cái thân sinh hoàng tử lớn tuổi hơn chút, Nguyên gia đế ở trong lòng Thái hậu nương nương đều không có vị trí đặc thù gì, ở trong chúng hoàng tử càng thêm mờ nhạt. Ngay lúc đó, Thọ An Quân chỉ là nhũ mẫu phổ phổ thông thông trong cung, Chu đại nhân cửu phẩm kinh quan cũng không có từ Thọ An Quân dính nửa điểm ánh sáng. Thời điểm Nguyên gia đế 11 tuổi, Thái hậu nương nương phạm sai lầm, thiếu chút nữa bị biếm vào lãnh cung, thời khắc mấu chốt, Thái hậu nương nương cố ý an bài Thọ An Quân cẩn thận ẩn tàng nhiều năm, ở tiên đế trước mặt lộ một lần mặt. Khi đó Thọ An Quân vừa mới hơn 30, mới sinh xong tiểu Chu thị nghỉ ngơi nửa năm hồi cung, đẹp đến phong tình vạn chủng, giấu đều giấu không được, là loại hình mỹ nhân mà tiên đế chưa bao giờ gặp qua. Thọ An Quân lộ mặt, tiên đế không phạt Thái hậu nữa, ngược lại càng thêm thường xuyên mà triệu kiến Nguyên gia đế, cùng lúc đó tiên đế cố ý đem Chu đại nhân điều tới nơi khác làm quan, đáng thương Chu đại nhân, lưng đeo công kích thế nhân đối với thê tử, nhạo báng hắn, lại vì khí hậu không thuận, tuổi còn trẻ mà chết tha hương. Chương 32. Thọ An Quân thành một cái quả phụ dưỡng ba đứa con, cũng thành trụ cột Chu gia. Tiên đế khi còn trên đời, Thái hậu nương nương vì ích lợi chính mình, cố ý lợi dụng Thọ An Quân, dẫn tới thanh danh Thọ An Quân hỗn độn, cửa nát nhà tan. Tiên đế chết đi, Nguyên gia đế đăng cơ, Thái hậu nương nương rõ ràng biết Thọ An Quân chưa bao giờ để tiên đế đắc thủ, lại bởi vì ghen ghét Thọ An Quân được Nguyên gia đế kính trọng, cố ý ngầm đồng ý lời đồn đãi, dẫn tới nữ nhân Chu gia càng thêm bị người đời phỉ nhổ. Nếu không phải Nguyên gia đế kiên trì mỗi năm tặng lễ cho Thọ An Quân, kinh thành nào còn có nơi dung thân cho một nhà già trẻ Thọ An Quân. Những danh môn thế gia đó, xem ở mặt mũi Nguyên gia đế không dám khinh người quá đáng, lại tuyệt không cưới Chu gia cô nương. Liền đến hôn sự biểu cô nương Ngụy Nhiêu đều khó khăn, huống chi tỷ muội Chu Tuệ Trân, Chu Tuệ Châu. Liễu ma ma cùng Thọ An Quân đều nhìn thấu, cố tình mẹ con Vương Thị còn muốn nằm mộng. Trân Nhi mau tới, chúng ta nên xuống núi. Vương Thị đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu lại hướng Chu Tuệ Trân làm bộ làm tịch vẫy tay nói. Đây là ám hiệu, ý tứ là nói, có công tử xuất hiện. Chu Tuệ Trân sờ sờ hoa đào vừa mới cài lên tóc, trong lòng nhảy nhót, như tiểu thư khuê cắt đi tới bên người mẫu thân. Liễu ma ma xoa bóp cẳng chân chính mình đã mỏi mệt, đỡ thân cây đứng lên, yên lặng mà đi theo phía sau hai mẫu nữ. Nương, lần này như thế nào? Là người ra sao? Một tay đỡ cánh tay mẫu thân, Chu Tuệ Trân thấp giọng hỏi. Mấy ngày này, nàng nghe tình cờ gặp gỡ y công tử trẻ tuổi ước chừng có 20-30 người, những nam nhân đó ánh mắt nhìn nàng đều bị kinh diễm. Nóng đến là mặt nàng hồng, nhưng mà tới thời điểm chào hỏi tự báo gia môn, những nữ trưởng bối hoặc tỷ muội bên người mấy nam nhân đó lập tức trở nên khinh thường, làm cho nàng thập phần xấu hổ. Chu Tuệ Trân hùng tâm tráng trí đều mau bị chà sáng, nàng dù khát vọng gả tiến vào nhà quyền quý, da mặt vẫn là có, chịu không nổi một lần lại một lần bị coi khinh. Vương thị vui rạo rực nói, ở như thế nào đây, tựa như thần tiên hạ phàm, nhóm cậu ấm phía trước gặp qua toàn bộ đều so ra kém hắn, khéo nhất chính là, bên người hắn một người đều không có, quả thực tựa như cố ý tới cùng ngươi gặp nhau vậy. Chu Tuệ Trân vừa nghe, trong lòng lửa nóng thiêu đốt. Liễu ma ma cố ý ở phía sau dội nước lã, hay liền cái gã sai vặt cũng không mang đi. Không phải cũng là tiểu tử nghèo, cũng đánh chủ ý tình cờ gặp gỡ danh môn khuê tú một bước lên trời đi. Chủ tớ có khác, ngày thường Liễu ma ma thực cho Vương thị mặt mũi, tuyệt sẽ không châm chọc mỉa mai như vậy, chỉ là trải qua mấy ngày leo núi, kiên nhẫn của Liễu ma ma đối với Vương thị đã hao hết. Nói hơn nữa, nàng phân tích loại tình huống này hoàn toàn có khả năng, con cháu thế gia đều là sống trong nhung lụa, đi nơi nào đều thích mang theo gã sai vặt nha hoàng hầu hạ. Vương thị quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt nhìn Liễu ma ma liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ờ ngươi chỉ lo đi theo, chớ có nói cái gì, nếu hỏng chuyện tốt của đại cô nương, đừng trách ta không khách khí. Liễu ma ma chịu đựng mới không trả lại một cái nhìn xem thường. Chu Tuệ Trân bị Liễu ma ma nói có chút lo lắng. Vương thị vỗ vỗ tay nàng, thập phần tự tin nói, y an tâm, chỉ bằng khí độ của hắn, nói hắn là hoàng tử ta đều tin. Dừng một chút, tâm Vương thị sinh một kế, ê Trân Nhi, người này ngàn năm mới có một, nếu thành, về sau chúng ta đều không cần lại chạy đến trên núi lăn lộn, theo nương xem, đợi chút nữa chúng ta tới, cho các ngươi nhiều chút thời gian ở chung. Nói xong, Vương thị tiến đến bên tai Chu Tuệ Trân, khe khẽ nói nhỏ. Thái thái ý muốn như thế nào? Liễu ma ma mang theo vài phần cảnh cáo hỏi. Vương thị sợ mưu kế của chính mình bị Liễu ma ma lộ ra sơ hở, bất đắc dĩ nói cho Liễu ma ma. Là cái kế mà một khi bị vạch trần, sẽ phi thường mất mặt, liền tính không bị vạch trần, khả năng thành công cũng chỉ có một nửa, rốt cuộc thân phận của Chu Tuệ Trân mới là trở ngại lớn nhất khiến nàng gả không vào được hào môn. Liễu ma ma trước sau nhìn xem, lúc này đường núi chỉ có các nàng cùng vị công tử thần tiên xui xẻo kia. Thử một lần là mẹ con Vương thị hết hy vọng cũng tốt. Thái thái giả trang giống chút, ngàn vạn đừng tự lòi đuôi, nếu không lão thái quân tuyệt sẽ không cho thái thái cùng đại cô nương ra cửa. Vương thị biết, khẽ cắn môi, ở một cái chỗ ngoặt, Vương thị dừng lại bước chân, chậm rãi nửa ghé vào trên đường, cố ý đem cái trán hướng vào thềm đá tì một chút, tì đến đỏ một khối, Vương thị cho nữ nhi một cái ánh mắt, liền nhắm mắt lại, giả trang bị cảm nắng té xỉu. Chương 33. Chu Tuệ Trân không nghĩ tới mẫu thân nhanh như thế, nàng nắm chặt khăn lại nhìn nhìn dưới chân núi, đột nhiên khóc kêu lên, "Gã nương ngươi xảy ra chuyện gì, nương ngươi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ a." Kêu khóc không được, phải có nước mắt. Liễu ma ma trước nay chưa từng có phối hợp như lần này, Chu Tuệ Trân bên người ngồi xổm, hung hăng mà véo đùi một phen. Chu Tuệ Trân lấy khăn che miệng, không thể khóc ra tới, đau đớn nhưng phải hóa thành nước mắt. Khuôn mặt nhỏ yêu diễm một mảnh tái nhợt, mắt phượng ngập nước, nhìn thấy mà thương, Liễu ma ma trong lòng thở dài. Đại cô nương xác thật đẹp a, gã thấp, đích xác có chút ủy khuất. Có phải hay không bị cảm nắng, đại cô nương đừng khóc, ta ấn ấn nhân trung của thái thái. Tiếc hận qua đi, Liễu ma ma đem vai Vương thị ôm lên, cũng hướng nhân trung của Vương thị ấn xuống. Vương thị một hơi ở trong lòng niệm 6 tiếng ê nhẫn, cố gắng trải qua cơn đau. Vì thế, chờ Lục Trạc nghe tiếng, bước chân nhanh hơn chạy tới, liền thấy được Chu Tuệ Trân ngồi ở bậc thang che mặt khóc, Vương thị nhắm chặt hai mắt, cùng với Liễu ma ma lòng nóng như lửa đốt không biết nên như thế nào ứng đối. Ánh mắt đầu tiên, Lục Trạc thật sự không có hoài nghi. Xảy ra chuyện gì? Lục Trạc đi nhanh vượt qua mấy cái bậc thang, ngồi xổm ở gần bên sườn Vương thị, trong mắt chỉ có Vương thị. Liễu ma ma diễn kịch phi thường nhập tâm, vừa mới vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến khi có người tới ngồi xổm xuống dưới. Liễu ma ma mới ngẩng đầu, nhìn đến mặt Lục Trạc, Liễu ma ma chấn động, hảo gia hỏa, mẹ con Vương thị lần này thế nhưng thật sự đụng phải đại vận, gặp một cái thần tiên nam tử danh xứng với thực. May mắn Liễu ma ma cũng đủ trầm ổn, ngốc lăng một lát lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục diễn kịch, nôn nóng nói, kẻ thái thái nhà ta vừa mới đột nhiên té xỉu, ấn huyệt nhân trung cũng không được. Lục Trạc duỗi tay kiểm tra kho Vương thị. Liễu Ma Ma nhân cơ hội liếc về phía người bên cạnh, liền thấy Chu Tuệ Trân che khăn nửa mặt, con ngươi nước mắt lưng tròng chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nam tử thần tiên kia, hồn đều mau bị câu dẫn mất rồi. Không có tiền đồ. Đại cô nương đừng khóc, thân thể thái thái xưa nay khỏe mạnh, hẳn là chỉ là bị cảm nắng. Liễu Ma Ma giả ý an ủi nói, kỳ thật ở nhắc nhở Chu Tuệ Trân. Chu Tuệ Trân không nghe thấy, trong mắt tất cả đều là thần tiên nam tử gần trong gang tấc, anh đỉnh tuấn tú, mắt đen nhánh như mực, bởi vì tư thế cúi đầu lộ ra mắt hai mí, khuôn mặt như mỹ ngọc không hề có tì vết, nếu nàng thật có thể gả cho người nam nhân này, chẳng sợ nhà hắn nghèo rất mồng tơi, Chu Tuệ Trân cũng là nguyện ý. Lục Trạc phát hiện ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, phụ nhân trên mặt đất mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Người chân chính hôn mê, sẽ không như vậy. Vì sao phải lừa hắn? Nghi hoặc mới vừa nổi lên, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kiều nhược khiếp khiếp, "Ê công tử, nương ta đến tột cùng như thế nào?" Lục Trạc ngước mắt. Chu Tuệ Trân đã buông xuống khăn chắn mặt, cố tình lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa cho thần tiên công tử xem. Huyết thống là cái gì đó rất kỳ quái, tỷ muội một mẹ đẻ ra chưa chắc đã tương tự, giữa biểu tỷ muội cũng có thời điểm tương tự nhau. Đôi biểu tỷ muội Ngụy Nhiêu cùng Chu Tuệ Trân đều kế thừa mỹ mạo của Thọ An Quân. Lục Trạc đối diện với Chu Tuệ Trân trong nháy mắt, trước tiên liền nghĩ tới Ngụy Nhiêu. Nếu không phải phượng nhãn của Ngụy Nhiêu càng diễm, môi đỏ càng thêm no đủ vũ mị, thanh âm cũng càng thêm ngọc thanh, nếu không phải hắn chính mắt thấy đoàn người Ngụy Nhiêu xuống núi, nếu không phải hắn biết mẫu thân Ngụy Nhiêu ở Tây Sơn hành cung, Lục Trạc thiếu chút nữa đều cho rằng người trước mắt này là Ngụy Nhiêu thay đổi nữ trang tới trêu đùa hắn. Lục Trạc đối với Ngụy Nhiêu ấn tượng cũng không tốt, lúc này lại gặp gỡ một vị cô nương bụng dạ khó lường cùng Ngụy Nhiêu có nhiều tương quan. Lục Trạc cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Công tử. Chu Tuệ Trân đã hoàn toàn ngây dại, nàng chỉ là hỏi một câu, thần tiên công tử như thế nào bỏ đi rồi. Vương thị vất vả nhẫn nại đến khi tiếng bước chân của thần tiên công tử biến mất, mới lúng cuống tay chân bò lên, là chuyện như thế nào? Ai lộ? Liễu Ma Ma cảm thấy, vấn đề ở trên người Vương thị, thần tiên công tử có thiện tâm, khi lại đây căn bản không hướng vào Chu Tuệ Trân bên kia nhìn. Mí mắt thái thái nhảy quá nhanh, đại cô nương cũng chỉ quản nhìn chằm chằm vị công tử kia, một chút đều không quan tâm thái thái. Liễu Ma Ma vỗ vỗ bụi bặm ở ống tay áo, tỏ vẻ rất là tiếc nuối mà nói. Một câu, thành công mà châm ngòi mẹ con Vương thị, trách cứ lẫn nhau nổi lên, hôm nay hành trình câu kim quy tế như vậy kết thúc. Chương 34. Ngụy Nhiêu bồi Thọ An Quân trồng đồ ăn trong chốc lát, nho nhỏ một mảnh vườn rau, nửa canh giờ liền dọn dẹp xong. Thọ An Quân qua đi cơn nghiện trồng trọt, theo Ngụy Nhiêu đỡ về nhàn trang, vừa đi vừa đối với Ngụy Nhiêu nói, người phải có tiền, trồng trọt mới chỉ là hứng thú, cao hứng tới cày ruộng trồng cây, ở trong vườn thoải mái dễ chịu mà ngắm hoa uống trà, không cần vì đồ ăn của người một nhà mà thức khuya dậy sớm xuống đất làm việc. Ngụy Nhiêu quay đầu lại xem phiến đất trồng rau kia, cười nói, đúng vậy, ta vừa mới chỉ gieo hai chén hạt giống, eo liền có điểm mỏi mệt, để ta gieo trồng vài mẫu đất, thật chịu không nổi. Nàng còn vẫn là từng luyện qua võ, liên tục cúi đầu khom lưng đều không thích ứng được. Chỉ có tiền thôi cũng không được, còn phải có thế. Thọ An Quân mắt nhìn cái ngoại tôn nữ thông tuệ nhất này, đè thấp thanh âm nói, sự tình hôm nay chính là cái cảnh giác, bên kia không biết ngươi biết công phu, phái hai thích khách tầm thường, vạn nhất nhân gia an bài hai cao thủ, có chuẩn bị mà đến, không làm chết ngươi cũng có thể muốn nửa cái mạng của ngươi. Ngụy Nhiêu tươi cười chợt tắt. Thọ An Quân tầm mắt đã đầu hướng về phía cành liễu gốc tường một màu xanh non, phản phất chỉ là đang thưởng thức cảnh xuân, ngoài miệng nhẹ giọng tiếp tục nói, để cửu cửu ngươi chết sớm, Chu gia không có nam đinh làm chỗ dựa cho ngươi, đại bá phụ nhà ngươi, tài cán thường thường, đời này nhiều nhất cũng dựa vào tư lịch làm cái ngũ phẩm kinh qua, cũng không có tác dụng gì lớn. Nhiêu Nhiêu a, Trân biểu tỷ của ngươi ổn có mỹ mạo lại không có lòng dạ, cho nên bà ngoại chưa bao giờ nghĩ tới để nàng cao gả, ngươi không giống như vậy, ngươi tư sắc thân thế thủ đoạn như vậy, nhất định phải tìm cho chính mình cái nhà chồng có quyền thế. Nam nhân yêu không yêu ngươi không quan trọng, quan trọng là muốn cho người ngoài có kiêng kỵ, xem ở mặt mũi nhà chồng cũng không dám dễ dàng động đến ngươi. Ngụy Nhiêu nhíu mày, nàng căn bản còn không có suy xét qua chuyện gả chồng. Thọ An Quân, đề 15, nên nắm chặt, lời này bà ngoại chỉ cùng ngươi nói một lần, muốn hay không nghe ta, chính ngươi ước lượng. Ngụy Nhiêu có lệ nói, liền tính ta muốn leo lên quyền quý, nhà quyền quý lại dễ dàng dính lên như vậy sao? Thọ An Quân cười nói, ngươi ở tại trong kinh thành, đi các phủ lộ diện đều có tổ mẫu ngươi an bài, ta chỉ là cho ngươi đề điểm, làm chính trong lòng ngươi hiểu rõ, cơ hội tới ngàn vạn phải bắt được. Tổ mẫu ngươi có hiền danh, cha ngươi chết anh dũng, hoàng thượng cũng yêu thương ngươi, này đó đều là lợi thế. Ngụy Nhiêu nhấp môi. Thọ An quân lại nói thêm, để xảy ra đại sự như vậy, cuối tháng nhân lúc biểu ca ngươi tới nhàn trang thăm ta, ngươi theo hắn cùng nhau hồi kinh đi, an phận một đoạn thời gian, là một cái tiểu thư khuê cắt ra hình ra dáng, thời điểm định tốt việc hôn nhân, lúc ấy lại qua đây gặp ta, nếu không ngươi một ngày không định thân, ta một ngày không gặp ngươi, ngươi trộn chạy tới cũng vô dụng. Ngụy Nhiêu nóng nảy, ê bà ngoại, ngài như thế nào nhẫn tâm như thế? Phía trước nói, nàng đều có thể xem như gió thoảng bên tai, điều kiện cuối cùng này thật quá đáng, nào có như vậy? Ngụy Nhiêu đô miệng lại làm nũng, đáng tiếc cũng không có tác dụng, lần này thái độ Thọ An quân phi thường kiên quyết, kể ta đây là vì tốt cho ngươi. Ngụy Nhiêu mặc kệ bà ngoại, tức giận mà trở về tiểu viện của chính mình. Thọ An quân tâm bình khí hòa mà trở về Phúc An đường, để tiểu nha hoàng hầu hạ rửa tay, rửa xong liền dựa vào sát cửa sổ nghỉ ngơi. Cửa sổ là lưu ly trong suốt, trong viện hoa đào nở phấn hồng đô đô, ngẩng đầu cũng có thể thấy được, mùi hoa cũng xuyên qua cửa sổ bay lại đây. Nếu không có bọn tiểu bối cần bà nhọc lòng, cuộc sống này thật sự sung sướng như thần tiên. Chương 35. Thọ An quân nhắm mắt ngủ gật trong chốc lát, thời điểm lại mở mắt ra, Liễu ma ma liền ở ghế trước giường, trong tay đang đóng đế giày. Đã về rồi. Thọ An quân đánh cái ngáp, ngồi dậy. Chủ tử vừa tỉnh, Liễu ma ma thu hồi rổ kim chỉ giao cho tiểu nha hoàng mang đi, cầm lấy bát trà, đưa cho lão thái quân một chén trà hoa cúc. Chờ Thọ An quân uống xong trà, Liễu ma ma mới thở dài nói, ngờ lão nô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bồi thái thái, đại cô nương là một chuyện mất mặt. Thọ An quân híp híp mắt, nghe Liễu ma ma giải thích chuyện trải qua như thế nào. Công tử kia lớn lên thực sự tuấn tiếu như vậy. Nghe xong, Thọ An quân tò mò hỏi. Liễu ma ma dở khóc dở cười, lão nô nói nhiều như vậy, ngài để ý nhất lại là người nhìn chúng ta chê cười. Thọ An quân, ư không phải để ý, hắn lớn lên thật giống thần tiên, lòng ta nhiều ít thoải mái chút, nếu không, một cái phàm phu tục tử liền mê hoặc hai mẹ con bọn họ mất mặt xấu hổ, ta cũng muốn tức chết. Liễu ma ma vội nói, ngài đừng tức giận, người nọ là thật sự túng tú, nói câu bất kính, lớn lên so với hoàng thượng thời điểm tuổi trẻ còn khiến tiểu cô nương thích hơn. Mặt như qua ngọc, ôn nhã kiều quý, càng khó đến chính là có thiện tâm cứu người khi nguy nan, chỉ tiếc bị chúng ta cô phụ, lúc rời đi rất là sinh khí. Lão thái quân, ngày mai còn cho thái thái các nàng ra cửa sao? Liễu ma ma một bên rót trà một bên hỏi. Thọ An quân hừ nói, ấy ra cái gì mà ra, còn ngại mất mặt không đủ sao? Hai mẫu nữ ở trên núi lắc lư vài ngày, cậu ấm nên thấy cũng đều thấy không sai biệt lắm, kế tiếp liền ở trong nhà chờ xem, có gia đình đứng đắn tới cửa cầu hôn, vừa lúc cho các nàng như nguyện, không có, đơn giản cũng không cần gả, ta chọn cái nam nhi bộ dáng đoan chính thuần phát ở rễ Chu gia. Liễu ma ma chấn động, ở rễ. Chu gia không có nam đinh, kỳ thật sớm nên an bài một vị cô nương lưu tại trong nhà chọn phu ở rễ, nhưng Liễu ma ma nghe Thọ An quân nhắc mãi, thanh danh Chu gia không tốt như thế, mạnh mẽ kéo dài dòng họ không có ý nghĩa gì, còn không bằng để hai cái cô nương đều gả đi, chờ bà đã chết, nhàn trang để lại cho cháu ngoại hoàng tử, ruộng đất cửa hàng đều phân cho vương thị cùng tiểu bối khác, nàng cái gì đều không lưu lại. Thọ An quân liếc ra ngoài cửa sổ nói, ở lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trân Nhi là ta thân cháu gái, ta không đành lòng để nàng ở nhà người khác chịu ủy khuất, đặt ở phía dưới mí mắt ta, mặc dù trong lòng nàng hâm mộ nhà cao cửa rộng, ít nhất không cần chịu ai ghẻ lạnh. Liễu ma ma, liền sợ đại cô nương không hiểu khổ tâm của ngài. Thọ An quân cười khổ, hài tử nào từ nhỏ liền hiểu chuyện, đều đến khi ăn qua một ít khổ sở, mới hiểu được dụng tâm của trưởng bối. Bởi vì gặp thích khách, Ngụy Nhiêu không thể lại ra cửa khắp nơi đi loạn. Mẹ con Vương Thị, Chu Tuệ Trân lại là bị Thọ An quân ra lệnh cưỡng chế cấm ra cửa. Ngụy Nhiêu là ngày hôm sau mới từ tiểu biểu muội Chu Tuệ Châu nơi đó nghe nói sự tình mẹ con Vương Thị ở trên núi gặp được. Nàng cùng bà ngoại còn đang giận lẫy đâu, hôm nay cũng chưa đi qua thỉnh an. Đại tỷ tỷ hồn vía lên mây rồi, nhìn giống như là bởi vì vị thần tiên công tử kia mà khổ sở. Dưới cây hoa đào, Chu Tuệ Châu nhéo một khối bánh hoa đào, vừa ăn vừa bóc ra vết sẹo của thân tỷ nhà mình. Ngụy Nhiêu giúp muội muội lấy ra một chút bánh vụn dính ở miệng giác, nói, lời này ngươi chỉ có thể cùng ta và Lâm Lâm nói, ngàn vạn đừng tuyên dương khắp nơi. Chu Tuệ Châu trừng mắt, ta lại không phải ngốc tử, người khác cùng ta hỏi thăm ta đều sẽ không nói cho các nàng. tỷ muội nhà mình nghị luận đại tỷ tỷ không có gì, truyền ra là vứt đi toàn bộ mặt mũi Chu gia. Cái dạng thần tiên công tử gì a, chẳng lẽ so với ca ca ta còn xinh đẹp hơn sao? Hắc Lâm xen mồm hỏi. Chu Tuệ Châu, người ta lại không nhìn thấy, nơi nào nói được. Nguyễn Nhiêu ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới một gương mặt đảm đương nổi khen ngợi mặt ị thần tiên, thời gian cũng phù hợp. Thật là Lục Trạc mà nói, cũng liền khó trách mợ sốt ruột lên muốn tác hợp. Nhiêu tỷ tỷ, buổi sáng ngươi như thế nào không đi chỗ tổ mẫu? Chu Tuệ Châu hứng thú lại về tới sự tình trong nhà. Nguyễn Nhiêu cả giận, ngày bà ngoại kêu ta nhanh tìm hảo hôn phu, còn nói chỉ cho ta ở thôn trang đến cuối tháng, bao giờ đính hôn mới được lại qua đây. Lúc này, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm đều minh bạch Nguyễn Nhiêu vì sao phải tức giận. Không được nói cho mợ và biểu tỷ. Nguyễn Nhiêu nhéo nhéo lỗ tai Chu Tuệ Châu, trước tiên phòng bị nói. Chu Tuệ Châu hắc hắc cười, hãy liền tính ta không nói, ngươi như vậy lâu không tới, nương ta cũng sẽ đoán được. Nguyễn Nhiêu hừ hừ, quyết định đi dạo bên trong rừng hoa đào. Chương 36. Nhàn trang rất lớn, núi giả, hồ nước, sơn đình, hoa lâm cái gì cần có đều có. Không thể tùy ý ra cửa, các cô nương dần dần lại chơi cùng nhau. Thời điểm chơi trốn tìm, Nguyễn Nhiêu cố ý trốn trên cây, Chu Tuệ Trân tìm một vòng không tìm được nàng, chỉ có thể nhận thua, chờ Nguyễn Nhiêu từ trên cây nhảy xuống, Chu Tuệ Trân lại nói Nguyễn Nhiêu phạm quy. Hảo hảo, lần này các ngươi trốn, ta tới bắt. Hoắc Lâm ra tới làm người điều giải, đánh gãy lời Chu Tuệ Trân lải nhải cãi cọ. Chu Tuệ Trân hung tợn mà trừng mắt nhìn Nguyễn Nhiêu một cái, đi tìm địa phương ẩn giấu. Nguyễn Nhiêu không cùng nàng so đo, khoảng cách lần ra cửa cuối cùng của mẹ con Vương Thị đã qua đi 6 ngày, trăm phương ngàn kế tình cờ gặp gỡ nhiều cậu ấm như vậy, lại chậm chạp không có người tới nhàn trang cầu hôn. Tâm tình Chu Tuệ Trân có thể tốt mới là lạ, bất quá là lấy nàng ra trút giận mà thôi. Chỉ là tâm tình Nguyễn Nhiêu cũng càng ngày càng không ổn. Nàng còn đang cùng bà ngoại giận dỗi đâu, mỗi ngày trốn tránh bà ngoại không gặp, mắt thấy liền đến cuối tháng rồi, bà ngoại thế nhưng một chút đều không có ý tứ cùng nàng hòa hảo, nàng không đi Phúc An đường, bà ngoại liền cũng không phái người tới tiểu viện cho nàng bậc thang xuống dưới. Tỷ muội bốn người, hai người tâm sự nặng nề, chơi trốn tìm tan rã trong không vui. Chu Tuệ Trân trở về phòng, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm ở bên cạnh ao câu cá, Nguyễn Nhiêu ngồi không được, ỷ vào thân thủ chính mình thoăn thoắt, trộm tới Phúc An đường, ở chân tường sau phòng bà ngoại, muốn nghe xem bà ngoại có hay không cùng Liễu ma ma nhắc tới nàng. Nếu bà ngoại thật sự không chịu thay đổi chủ ý, Nguyễn Nhiêu quyết định thỏa hiệp, ai bảo bà ngoại xác thật là vì tốt cho nàng. Nguyễn Nhiêu tới thật khéo, nàng mới vừa tiến đến bên cửa sổ, liền nghe thấy Lý Công Công lại đây thông truyền, nói có bà mối tới cửa. Trong phòng, Thọ An Quân, Liễu ma ma giật mình không nhỏ, Nguyễn Nhiêu cũng dựng lên lỗ tai. Bà mối, là tới cầu hôn Chu Tuệ Trân. Hai mẫu nữ Vương Thị giăng lưới thật sự vớt được cá. Thọ An Quân mang theo Liễu ma ma, đi thính đường cùng bà mối gặp mặt, còn phái người đi thỉnh Vương Thị. Trường hợp này, Nguyễn Nhiêu không thể lộ diện, liền lại đi đến mặt sau thính đường nghe lén, có tiểu nha hoàng đi qua thấy nàng, Nguyễn Nhiêu kịp thời đem ngón tay đáp ở trên môi, tiểu nha hoàng đều biết rõ tính tình biểu cô nương, cười cười, dường như không có việc gì mà tiếp tục bưng trà đi hầu hạ. Nguyễn Nhiêu nghiêng tai lắng nghe. Bà mối đều là người biết ăn nói, ba hoa chích chòe nói một chuỗi dài, tổng kết chính là Tây Đình Hầu Thế Tử Hàn Liêu nguyện nghênh thú Chu Tuệ Trân làm vợ kế. Tây Đình Hầu Phủ Thế Tử. Nguyễn Nhiêu miệng đều mở ra. Anh quốc công phủ Lục Gia vẫn luôn là được đế vương bổn triều nể trọng, ở dưới uy danh Lục Gia Nam Nhi, các tướng quân khác đều có vẻ ảm đạm không mấy ánh sáng, mấy thế hệ tới nay đều không có gia tộc có thể lướt qua Lục Gia. Nhưng mà theo một thế hệ huynh đệ phụ thân của Lục Trạc, bốn người thì ba người chết một người tàn, Lục Trạc còn không có đủ mạnh, trong năm năm lại đây, Tây Đình Hầu Hàn gia phụ tử lại sáng rọi, lập chiến công mấy lần. Trong bá tánh có tin đồn, nói Tây Đình Hầu Phủ Hàn Thị nhất tộc khả năng sẽ thay thế địa vị Anh Quốc Công Phủ Lục Gia. Hàn gia như vậy, cư nhiên muốn cưới Chu gia nữ thanh danh hỗn độn. Không phải nói Ngụy Nhiêu khinh thường biểu tỷ mẫu tộc, chỉ là Hàn gia cầu hôn như thế nào đều cảm thấy có nội tình khác. Vương Thị nội tâm như lửa nóng, bà mối vừa đi, Vương Thị liền gấp không chờ nổi mà đối với Thọ An Quân nói, người mẫu thân, ta xem việc hôn nhân này nhưng thành. Thọ An Quân cười tủm tỉm hỏi, ê phải không, vậy ngươi nói, Hàn gia có cái gì hảo? Vương Thị lập tức xả một đống phong cảnh của Hàn gia. Thọ An Quân lại hỏi, ê thế tử gia phong cảnh như thế, vì sao phải cưới Trân Nhi? kinh thành danh môn khuê tú tài đức nhiều mặt không tốt sao? Vương thị lúc này mới nhìn ra tới, bà mẫu cười là giả cười, trong lòng chưa chắc đã cao hứng. Vương thị ngượng ngùng, để con dâu ngu dốt, hàng gia có gì không ổn, còn thỉnh mẫu thân chỉ điểm một hai. Con dâu thái độ tốt, Thọ An quân gật gật đầu, phân tích lên, người thứ nhất, mẫu thân Hàng Liêu, Tây Đình Hầu phu nhân là nổi danh người đàn bà đanh đá, nàng không cho Tây Đình Hầu nạp thiếp, lại thích nhét tiểu thiếp cho ba nhi tử, nguyên phối phu nhân của Hàng Liêu bởi vì bất mãn bà mẫu, ở bên ngoài nói nhàn thoại về bà mẫu, Tây Đình Hầu phu nhân biết được sau đi trước mặt Hàng Liêu khóc một hồi, Hàng Liêu giận dữ, một cái tát đánh khiến nguyên phối phu nhân hộc máu, nguyên phối kia từ đây không được. Hàng Liêu quan tâm, lại mỗi ngày bị bà mẫu tra tấn, lúc này mới rơi vào cái kết cục tiều tụy mất sớm. Vương thị cười không nổi. Thọ An quân, ngày thứ hai, Hàng Liêu có một đôi nhi nữ con vợ cả, trưởng nữ 14, trưởng tử 12, còn có con vợ lẽ khác rất nhiều, trên nhi gả qua đi liền phải làm mẹ kế cho mười mấy đứa con. Mẹ kế khó làm, chỉ tính chuyện của hài tử liền đủ cho nàng đau đầu, hơi có sai lầm mà bị hài tử đi tới trước mặt Hàng Liêu, Tây Đình Hầu phu nhân cáo trạng, nàng chỉ là một cái tức phụ vào cửa muộn, nơi nào có chỗ tốt. Thứ ba, Hàng Liêu háo sắc, có mới nới cũ, trong nhà thiếp thất không có 10 cái cũng có 9, Trân Nhi tuy đẹp, thời gian dài chú định sẽ bị hắn ghét bỏ, nam nhân đều không che chở nàng, Trân Nhi chắc chắn ở hầu phủ tứ cố vô thân, nơi chốn bị khinh bỉ. Vương thị trợn mắt há hốc mồm, qua một lúc lâu, nàng hỏi một câu mà ngay cả Ngụy Nhiêu cũng rất muốn biết đến, ê mẫu thân, ngày ngày thường đều không ra khỏi cửa, như thế nào đối với sự tình trong kinh thành hiểu biết đến rõ ràng như thế? Thọ An quân đạm đạm cười, ngày này đó ngươi không cần phải xen vào, tóm lại hôn sự này không ổn, qua mấy ngày ta sẽ tìm lấy cớ thích hợp từ chối hàng gia, ngươi chỉ xem như không biết, chớ có hướng Trân Nhi tiết lộ nửa câu. Chương 37. Ai không ngóng trông cô nương nhà mình gả thật tốt đâu, nếu có thể, Thọ An quân cũng hy vọng trưởng tôn nữ Chu Tuệ Trân có thể được như ý nguyện mà gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng cái loại nhà cao cửa rộng không đáng tin cậy này, cần ép dạ cầu toàn mới có thể đổi lấy nhà cao cửa rộng, lại cao hơn nửa Thọ An quân đều không hiếm lạ. Tây Đình Hầu Hàng Phủ, đó chính là một cái hố sâu. Trong kinh thành không có thuộc nữ danh môn mạo mỹ sao? Có, nhưng người ta luyến tiếc để nữ nhi đi hàng gia chịu khổ, không muốn cùng hàng gia kết thân, thế tử gia Hàng Liêu 30 tới tuổi, đang lúc tráng niên lại thiếu thê tử hầu hạ ấm lạnh, trong kinh thành tìm không thấy người thích hợp, lúc ra cửa gặp được cô nương mỹ diễm chờ gả, Hàng Liêu ham mê nữ sắc lập tức tâm động, nhờ người tới cầu hôn. Thọ An quân đem hàng gia cầu hôn xem là nhục nhã, Chu gia phàm là có chút quyền thế, nàng đều sẽ trực tiếp đuổi bà mối ra cửa. Một chút đều không cho Vương thị do dự, ngày hôm sau Thọ An quân liền phái Liễu ma ma đi từ chối bà mối kia. Đừng nghĩ nữa, không có khả năng. An bài Liễu ma ma đi làm việc, Thọ An quân cố ý kêu Vương thị lại đây bàn thính, ngồi nghe. Vương thị tâm tình phi thường dày vò, một bên cảm thấy Tây Đình Hầu phủ là gia môn cao nhất trưởng nữ có thể chạm đến, bỏ lỡ đáng tiếc. Một bên lại cảm thấy bà mẫu nói rất đúng, Hàng Liêu trên có hãng mẫu ưa ngạnh, dưới có con vợ cả con vợ lẽ thành đàn, cộng thêm một đống tiểu thiếp, trong viện lung tung rối loạn, trưởng nữ gả qua dễ dàng bị khi dễ. Các trưởng bối giấu việc này, Ngụy Nhiêu đã biết ý tứ của bà ngoại, càng sẽ không đi trước mặt Chu Tuệ Trân lắm miệng. Khoảng cách đến cuối tháng còn 3 ngày, ngày trở về kinh thành sắp tới, Ngụy Nhiêu luyến tiếc cùng bà ngoại giận dỗi, tự mình tới Phúc An đường. Nhiêu Nhiêu rốt cuộc bỏ được tới xem lão thái bà ta. Nhìn thấy ngoại tôn nữ nhiều ngày không gặp mặt, Thọ An quân cười nói. Ngụy Nhiêu cố ý nói, ơ nhóng mắt đều ở bên này hơn nửa tháng, có chút nhớ tổ mẫu, đặc biệt tới hướng bà ngoại chào từ biệt. Thọ An quân còn có thể nhìn không ra tiểu cô nương đang giả vờ. Nàng vẫy tay đem Ngụy Nhiêu gọi vào bên người, một phen giữ chặt tay nhỏ, ơ không được đi, lại bồi ta thêm 2 ngày. Một năm 12 tháng ngươi có mười mấy tháng đều hiếu kính tổ mẫu ngươi, 2 ngày này cần phải bồi ta. Ngụy Nhiêu biểu môi, rốt cuộc bỏ xuống mặt mũi, dựa đến trên vai Thọ An quân nở nụ cười. Tổ tôn hai người ngầm nói chuyện, Ngụy Nhiêu tò mò hỏi thăm, kỳ hàng gia cầu hôn, ngài thật sự cự tuyệt. Thọ An quân nhướng mày, kỳ ai nói cho ngươi? Ngụy Nhiêu hừ nói, ngày bà ngoại không nhớ ta lại nhớ ngài, ngày ấy bà mối tới cầu hôn, ta trộm lưu lại đây nhìn ngài. Thọ An quân kéo kéo vành tai kiều nộn của nàng, ơ ngươi là con khỉ sao, cả ngày nhảy nhót lung tung. Ngụy Nhiêu hút khí kêu lên đau đớn. Thọ An quân thả nàng, cười nói, ngươi cự rồi, mợ ngươi lúc này còn tính nghe lời, không đem tin tức đưa đến tai Trân biểu tỷ ngươi nơi đó đi. Ngụy Nhiêu nghĩ thầm, Tây Đình Hầu phủ điều kiện như vậy, mợ nơi nào nỡ để biểu tỷ gả qua. Nàng làm biểu muội đều khó có thể tiếp thu, Hàng Liêu so với biểu tỷ lớn hơn 15-16 tuổi, lão nam nhân hàng thật giá thật, biểu tỷ đáng giá tìm được người càng tốt hơn. Mấy người đều giữ kín như bưng, Chu Tuệ Trân cũng không có con đường biết được tin tức, hơn nữa, trong lòng nàng còn nhớ thương vị thần tiên công tử trước đó tình cờ gặp gỡ, ban đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy thần tiên công tử, ngày đêm tơ tưởng mà tạm thời đều đã quên phiền não không có danh môn công tử nào tới nhà cầu hôn. Thẳng đến ngày này Ngụy Nhiêu cáo từ, Chu Tuệ Trân cũng chẳng hay biết gì. Bà ngoại, ngài thật sự không cho ta lại đây sao? Sắp chia tay, Ngụy Nhiêu lôi kéo tay Thọ An Quân nhỏ giọng cầu xin. Thọ An Quân sờ sờ đầu nàng, dùng thanh âm chỉ có Ngụy Nhiêu có thể nghe được nói, ngày bà ngoại chờ bá phủ phái người tới báo tin vui. Ý tứ chính là, Ngụy Nhiêu một ngày không định thân, một ngày đừng tưởng lại đến nhàn trang dương oai. Ngụy Nhiêu cắn môi, buông bà ngoại ra, cũng không quay đầu lại đi lên xe ngựa. Vương thị, Chu Tuệ Trân không rõ nguyên do, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm trong lòng hiểu rõ, cúi đầu cười trộm. Chương 38. Trên đường hồi kinh, Ngụy Nhiêu ngồi ở trong xe, rầu rĩ không vui. Hoắc Anh cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, nghe bên trong vẫn luôn không có thanh âm, Hoắc Anh khụ khụ, chủ động nói, ngài biểu muội, đầu bếp các nơi ta đã phái người đi tìm kiếm, nửa tháng này cũng có giúp ngươi lưu ý cửa hàng thích hợp để thuê, chỉ là đoạn đường tốt khó cầu, còn phải chờ một chút, không thể tìm được ngay. Ngụy Nhiêu bận rộn cùng bà ngoại đấu trí, thiếu chút nữa đều đã quên sự tình muốn mở tửu lầu. Nàng đẩy ra nửa bên mành, khôi phục tươi cười nhìn về phía biểu ca trầm ổn tuấn lãng trên lưng ngựa, người ta hiểu, biểu ca chậm rãi giúp ta xem, không vội. Đúng rồi, chi nhánh của biểu ca mở như thế nào rồi? Có hay không bị địa đầu xà, dân anh chị địa phương, khó xử. Ở kinh thành làm buôn bán cũng không phải là một việc đơn giản, yêu cầu cùng thế lực khắp nơi chu toàn. Hoắc Anh cười nói, ngày trước mắt hết thảy đều thuận lợi, biểu muội không cần nhớ mong. Hoắc Anh gia có nhân mạch của chính mình, hơn nữa Nguyên gia đế kính trọng bà ngoại, trước khi Nguyên gia đế vắng vẻ bà ngoại, những cái thế lực cạnh tranh đó vẫn kiên kỵ Nguyên gia đế, cũng không dám ra quá tổn hại. Nếu là gây khó dễ bình thường, Hoắc Anh không sợ. Mới vừa rồi biểu muội lên xe, sắc mặt tự hồ không đúng, chính là ở thôn trang xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Anh nhìn nửa gương mặt mỹ nhân lộ ra ở cửa sổ xe, nắm chặt dây cương, lấy tư cách huynh trưởng mở miệng quan tâm nói. Ngụy Nhiêu than nhẹ, cũng không sợ biểu ca chê cười, ngày bà ngoại hạ mệnh lệnh cho ta, một ngày tìm không được việc hôn nhân tốt, một ngày không cho ta đến gặp nàng. Hoắc Anh nghe vậy, trong lòng đột nhiên tựa như mất mát gì đó lan tràn ra. Hắn ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười trêu chọc nói, cậu lấy gia thế đức dung, tính cách dung mạo của biểu muội, mối hôn nhân tốt còn không dễ dàng sao? Ngụy Nhiêu sầu nói, ê bà ngoại có điều kiện, không phải nhà quyền quý nhà, nàng đều chướng mắt. Hoắc Anh là người thông minh, hơi suy tư thêm liền minh bạch thâm ý của bà ngoại, biểu muội dung mạo như thế, người bình thường khả năng bảo hộ không được. Trừ bỏ điểm này, Hoắc Anh còn nghĩ xa hơn. Chu gia không có nam đinh, bà ngoại chỉ có hư danh nữ tước, mẫu thân cùng tiểu dì tuy rằng nhị hôn đều khiến người đỏ mắt, nhưng Hoắc Anh gia chỉ là thương hộ, cũng có bạc lại không có quyền thế, tiểu dì bên kia, hai mẹ con đều bị ném đến Tây Sơn hành cung 2 năm, thái độ Nguyên gia đế không rõ, nếu không thể khôi phục thịnh sủng, liền tương đương không có ai để trông cậy vào. Một thế hệ đường huynh muội này của bọn họ, Tuệ Trân, Tuệ Châu chú định gả không được vào nhà cao cửa rộng, hắn cùng muội muội Hoắc Anh Lâm chịu giới hạn trong thân phận thương hộ, tiền đồ hữu hạn, một nhà thân thích có cơ hội xuất đầu nhất, chỉ có Ngụy Nhiêu là bá phủ cô nương. Vì chính biểu muội, nàng cần phải cao gả. Vì che chở thân thích bọn họ này đó, thậm chí chống lưng cho mẫu tử tiểu di, biểu muội cũng cần thiết phải cao gả. Cùng gánh nặng trên người biểu muội so sánh, nhi nữ tình trường hắn cất giấu ở đáy lòng tính là cái gì? Biểu muội nhưng minh bạch khổ tâm của bà ngoại. Hoắc Anh thử thăm dò hỏi. Ngụy Nhiêu tất nhiên minh bạch. Thái hậu nương nương chính là cái lão bà điên, sắp chết càng phải lăn lộn, bà ngoại cùng mẫu thân lần lượt được Nguyên gia đế kính yêu cùng sủng ái. Thái hậu nương nương liền đem người trong nhà xem thành cái đinh trong mắt. Mẫu thân đệ đệ phải đi xa, hành cung cũng không phải cái nơi thích khách có thể tùy tùy tiện tiện trà trộn đi vào. Bà ngoại ở tại thôn trang, gần đây rất ít ra cửa, thích khách nếu trực tiếp xông vào thôn trang, mục đích quá rõ ràng, dễ dàng làm Nguyên gia đế hoài nghi đến trên người thái hậu nương nương. Cho nên, mưu hại nàng thành biện pháp dễ dàng thành công nhất cũng có thể làm thái hậu nương nương hả giận nhất. Nếu nàng gả tiến vào nhà cao cửa rộng, nhà cao cửa rộng sẽ trở thành chỗ dựa của nàng. Nếu nàng gả tiến vào nhà cao cửa rộng, nhóm biểu ca biểu muội cũng sẽ thơm lây. Minh bạch, ta là sợ làm lão nhân gia thất vọng. Ngụy Nhiêu cười cười, không nghĩ làm biểu ca nhìn ra nàng có phiền não. Hoắc Anh An ủi nàng nói, "Ê biểu muội còn nhỏ, từ từ tới, không cần sốt ruột." Ngụy Nhiêu gật đầu, nghe phía trước có xe ngựa hướng bên này chạy tới, nàng hướng biểu ca đưa cái ánh mắt, buông mành ngồi lại ngay ngắn. Hoắc Anh một đường đem Ngụy Nhiêu đưa về Thừa An bá phủ, còn kiên trì đi xuống cùng Ngụy Nhiêu đi vào thỉnh an cho Ngụy lão thái thái. Chương 39. Ngụy lão thái thái ở tại Chính Xuân đường. Thời điểm biểu huynh muội hướng đến bên này, đại bá mẫu Quách thị, tam tỷ tỷ Ngụy Thiền cũng ở đó. Tiểu nha hoàng trước một bước lại đây thông truyền. Quách thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ở Nhiêu Nhiêu nha đầu này, rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng nàng ở thôn trang của Thọ An quân trụ đến vui quên cả trời đất." Ngụy Thiền tỏ ra ghét bỏ mà đứng lên, hướng Ngụy lão thái thái nói, "Kệ tổ mẫu, Hoắc Anh công tử là ngoại nam, ta đi trắc thất tránh một chút." Hoắc Anh đối với Ngụy Thiền tới nói là ngoại nam không sai, nhưng cũng có quan hệ thân thích, Ngụy Thiền thật muốn thấy, không tránh cũng không sao, đơn giản là xem thường Hoắc Anh xuất thân thương hộ thôi. "Đi thôi." Ngụy lão thái thái đạm mạc cười nói, dù sao cũng là cháu gái nhà mình, bà cũng không thể cưỡng chế cháu gái thấy người không muốn thấy. Thật mau, Ngụy Nhiêu, Hoắc Anh sóng vai bước vào thính đường. Vãn bối Hoắc Anh, mạo muội tới cửa bái kiến, còn thỉnh lão thái thái, bá phu nhân thứ lỗi. Hoắc Anh không kiêu ngạo không xiểm nịnh thông dong đúng mực mà thỉnh an mẹ chồng nàng dâu Ngụy lão thái thái, lễ vật tự nhiên đều là trước tiên đã chuẩn bị tốt, đề phòng khả năng muốn vào phủ thỉnh an, nếu tay không mà đến, mất lễ nghĩa. Ngụy lão thái thái cười tủm tỉm, cẩn thận hỏi thăm Hoắc Anh một phen, tự đáy lòng mà khen ngợi nói, "Ngài không hổ là biểu huynh muội, Nhiêu Nhiêu lớn lên xinh đẹp, ca nhi dáng vẻ cũng đường đường, nhìn lại so với đại ca của Nhiêu Nhiêu còn muốn tuấn tú xuất sắc hơn." Đại ca của Ngụy Nhiêu, nói đến chính là thế tử gia Thừa An bá phủ Ngụy Tử Chiêm. Ngụy lão thái thái khen là nói thật, Hoắc Anh khiêm tốn tỏ vẻ không dám nhận, bá mẫu Quách thị của Ngụy Nhiêu nhẹ nhàng mím môi. Tư tâm cho rằng Hoắc Anh làm gã sai vặt cho nhi tử mình đều không xứng. Mặt sau rèm cửa trắc thất, Ngụy Thiền rình coi nhìn thấy dung mạo Hoắc Anh, khinh miệt trong lòng trước đo thế nhưng lặng yên không còn thấy bóng dáng tâm hơi, trong chốc lát nhìn ngũ quan Hoắc Anh tuấn mỹ, trong chốc lát nhìn chằm chằm ngọc bội bên hông Hoắc Anh mà đánh giá. Nghe nói Hoắc gia bọn họ là nhà giàu số một tấn địa, Hoắc Anh phong thái như thế, lại có gia nghiệp thiên kim, ca ca trừ bỏ thân thế, tự hồ xác thật không bằng Hoắc Anh. Đáng tiếc, thương hộ chính là thương hộ, nếu Hoắc Anh là viên chức, có tài có mạo, ngược lại cũng có thể gả. Tiếc núi qua đi, Ngụy Thiền buông mành xuống. Hoắc Anh không ngồi lâu, uống lên một chén trà nhỏ, bồi Ngụy lão thái thái trò chuyện, liền cáo từ. Ngụy Nhiêu đem biểu ca đưa đến ngoài cửa, khi lộn trở lại tới, Quách thị còn ở đó, Ngụy Thiền cũng ra tới. Ngụy Nhiêu đành phải căng da đầu ngồi xuống bên người tổ mẫu. Quách thị chờ chính là nàng trở về. Có chút lời nói nghẹn ở trong bụng 10 ngày, giờ phút này rốt cuộc có thể thống khoái mà nói ra. "Nhiêu Nhiêu, ta nghe nói lần trước ngươi cùng Chu gia hai vị biểu muội thường đi trong núi du ngoạn, tình cờ gặp gỡ không ít con cháu thế gia. Chu Tuệ Trân, Vương thị ở Vân Vũ Sơn làm chuyện mất mặt xấu hổ, tin tức sớm tại nhóm quan phu nhân kinh thành truyền khai, chỉ là có người cố ý mang theo cả cháu gái ngoại tôn nữ khác của Thọ An quân kéo vào, thí dụ như Chu Tuệ Châu, thí dụ như Ngụy Nhiêu." Quách thị trong lời nói là cười nhạo Ngụy Nhiêu, ánh mắt trộn liếc hướng về Ngụy lão thái thái. Ngụy lão thái thái bưng trà chậm chậm phẩm. Ngụy Nhiêu nghĩ nghĩ, cười nói, "Kể chúng ta đích xác đi trong núi thưởng tuyết săn thú, thế gia con cháu không nhìn thấy, lợn rừng nhưng thật ra gặp được hai con." Phốc ê một tiếng, đoan trang giữ lễ như Ngụy lão thái thái, đều cười đến phun một miệng trà. "Công tử cùng lợn rừng, kém đến cũng quá xa." Ngụy Nhiêu săn sóc mà đi đến ghế dựa Ngụy lão thái thái, một bên giúp Ngụy lão thái thái chụp bả vai, một bên phân phó Bích Đào, "Kệ đi đem kia mảnh da lợn rừng lấy lại đây, để lão thái thái, phu nhân nhìn một cái." Bích Đào khoe ra da lợn rừng, cùng lông hồ ly lại đây, "Kệ lão thái thái, cô nương chúng ta chẳng những săn được một con lợn rừng, còn đánh được một con hồ ly đâu, đáng tiếc đánh một lần Thọ An quân liền không cho cô nương vào núi nữa, sợ nàng ở trong núi gặp được mãnh thú bị thương, vẫn luôn đem cô nương ở thôn trang. Nơi nào đều không được đi." Thuận tiện cũng làm sáng tỏ lời đồn trong miệng Quách thị. Ngụy lão thái thái cười vỗ vỗ tay cháu gái nhỏ, bà liền biết, Nhiêu Nhiêu sẽ không làm sự tình hồ đồ như vậy. Chương 40. Ngồi một ngày đường xe ngựa cũng đủ mệt, Nhiêu nhiêu đi trước nghỉ ngơi đi. Thưởng thức xong thành quả cháu gái săn thú, Ngụy lão thái thái cười nói. Ngụy Nhiêu ở tại hậu viện chính xuân đường, tùy thời đều có thể thấy tổ mẫu, cười cáo lui. Quách thị, Ngụy Thiền sắc mặt đều không quá đẹp. Ngụy Nhiêu miệng lưỡi sắc bén, mấy năm nay các nàng muốn cho Ngụy Nhiêu nang kham, thế nhưng không một lần có thể chiếm được tiện nghi. Ngụy lão thái thái buông bát trà, kêu đại nha hoàng Phỉ Thúy đi thính đường bên ngoài giữ cửa, không được cho nhóm tiểu nha hoàng nghe lén. Quách thị, Ngụy Thiền đồng thời nhìn về phía lão thái thái. Trên mặt Ngụy lão thái thái tươi cười không biết khi nào đã biến mất, liếc mắt nhìn Ngụy Thiền, nàng lạnh giọng chất vấn Quách thị, "Cái nhàn thoại vừa mới nói, ngươi khi nào nghe được?" Quách thị nhéo nhéo khăn, cười làm lành nói, "Gần mấy ngày trước đây cùng Lý phu nhân hẹn cùng đi dân hương, nàng cùng ta nói, cũng không đơn giản là Lý phu nhân, ta mang Thiền tỷ nhi đi Trân Thúy lâu chọn trang sức, bên trong gặp được vài vị phu nhân đều đang nghị luận việc này, nhìn thấy ta mới im miệng, chỉ có người ngày thường giao hảo, ngầm dặn dò ta làm bá mẫu cần ước thúc nhiêu nhiêu, miễn cho nàng ở bên ngoài gặp rắc rối, liên lụy danh dự Ngụy gia chúng ta." Ngụy lão thái thái ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm con dâu, "Phải không, thời điểm các nàng tản lời đồn bôi nhọ nhiêu nhiêu, ngươi làm bá mẫu nhưng có thay nhiêu nhiêu đính chính?" Quách thị minh bạch ý tứ của bà mẫu, nàng cúi đầu, nhỏ giọng phản bác nói, "Người ta lại không chính mắt nhìn thấy nhiêu nhiêu không đi, như thế nào chứng minh cho nàng?" "Nhiêu nhiêu ngài cũng là biết đấy, ba ngày hai đầu hướng nhàn trang chạy." "Giảo biện. Ngươi không nhìn thấy nhiêu nhiêu không đi, liền tin người ngoài nói ra nói vào, nhiêu nhiêu vẫn là thân rất nữ của ngươi, ngươi không nhìn thấy nàng đi, vì sao không tin nhiêu nhiêu?" Ngụy lão thái thái nghiêm khắc mà đánh gãy lời Quách thị. Quách thị mặt đều bị lão thái thái quát đến trắng. Nàng chột dạ. Kỳ thật Quách thị nghe xong nghị luận, chủ yếu nghị luận vẫn là Chu Tuệ Trân, thân tẩu tử nhà mẹ để nàng đều nói không nhìn thấy Ngụy Nhiêu cùng nữ hài tử khác. Nhưng Quách thị không cao hứng bà mẫu thiên vị Ngụy Nhiêu hơn nữ nhi của nàng, cố ý ở trước mặt bà mẫu bàn lộng thị phi, nào nghĩ đến, bà mẫu chứng thực đều không đi bên ngoài chứng thực, vẫn cứ là Ngụy Nhiêu nói cái gì lão thái thái liền tin cái đó. Làm con dâu, Quách thị không dám tiếp tục lắm miệng, nhưng trong lòng nàng lại đang oán trách Ngụy lão thái thái bất công, quá bất công. "Tổ mẫu, nương ta cũng là vì tốt cho tứ muội muội, thanh danh Chu gia không tốt, toàn kinh thành đều công nhận, tứ muội muội thật hiểu chuyện, liền không nên thường xuyên hướng bên kia." Ngụy Thiền nhịn không được nói xen vào. Ngụy lão thái thái cười lạnh, nhìn về phía Ngụy Thiền nói, "Nghệ nương ngươi thật vì tốt cho Nhiêu Nhiêu, nên lên tiếng trách cứ những người nói bậy về Nhiêu Nhiêu." "Thiền tỷ nhi, ngươi họ Ngụy, tứ muội muội ngươi cũng họ Ngụy, hai người các ngươi là thân tỷ muội đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nếu các ngươi mặc kệ người khác nghị luận nhiêu nhiêu, chờ nhiêu nhiêu thanh danh xấu đi, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ lo cho thân mình." Ngụy Thiền cắn môi, cúi đầu nói, "Cái tổ mẫu chỉ giáo huấn ta, ngài như thế nào không quản quản tứ muội muội? Nàng nếu không ra khỏi cửa, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy." Ngụy lão thái thái tức đến bật cười, "Ngài đúng vậy, nhiêu nhiêu không ra khỏi cửa liền sẽ không bị người dội nước bẩn, mẫu nữ các ngươi không ra khỏi cửa cũng sẽ không bị lời đồn làm cho ngu người, được, ai ta đều không thiên vị. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi đều cấm túc một tháng cho ta, nơi nào đều đừng đi, đều đóng cửa ăn năn cho ta." Quách thị kinh hãi, ngẩng đầu nói, "Ngài mẫu thân không thể, 15 tháng 4 là sinh nhật Vương Phi, ta đều đáp ứng mang theo Thiền tỷ nhi đi qua." Trưởng tử của Nguyên gia đế là Đoan Vương, cưới chính là trưởng nữ của Quách thị, Ngụy Xu. Nhắc tới Đoan Vương Phi, ánh mắt Ngụy lão thái thái xem Quách thị càng thêm đau kịch liệt, "Ngài năm đó phụ thân nhiêu nhiêu một lòng vì hoàng thượng diệt trừ tham quan, bị kẻ gian mưu hại, tuổi xuân chết sớm. Hoàng thượng cảm nhớ lòng chính trực trung tâm của phụ thân Nhiêu Nhiêu, tứ hôn Xu tỷ nhi cùng Đoan Vương. Xu tỷ nhi có thể làm vương phi, ngươi có thể cùng hoàng thượng kết thân, dựa vào tất cả đều là phụ thân Nhiêu Nhiêu, hiện giờ ngươi nơi nơi chốn chốn muốn dẫm Nhiêu Nhiêu một chân, ngươi nhưng không làm thất vọng tiểu thúc đã mất đâu." Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Ngụy lão thái thái đã nổi lên nước mắt. "Dạy ra con dâu, cháu gái như vậy, bà tính là quản gia có cách sao? Hiền danh là con thứ dùng cái chết đổi lấy, là Nguyên gia đế vì trấn an gia quyến trung thần thanh quan, ở triều hội cố ý ngợi khen. Con thứ tốt như vậy, bà thiên vị nhiêu nhiêu một chút lại có chuyện gì? Nhiêu nhiêu mệnh khổ như vậy, cha chết nương chạy, còn bởi vì nương đắc tội thái hậu, bị thái hậu mưu hại, tuổi còn nhỏ thiếu chút nữa chết ở trước mặt bà, vì cái gì liền không thể thiên vị? Lui ra đi." Ngụy lão thái thái cúi đầu, vẫy vẫy tay.